Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 566, có tiền thì tốt, nhưng cũng phải tiêu nó một cách khôn ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt Lý Lộ hiện lên một tia u ám, cô ta thấp giọng mắng, đồ chó chết, là các người ép tôi. Từ trước đến nay, cuộc chiến giữa cô ta và Tiêu Thấm đều là một cuộc chiến thầm lặng, đôi bên dù biết rõ nhưng vẫn giữ một lớp sương mờ không động vào. Theo lời của Lý Lộ, ngay cả khi Tiêu Thấm phải chết, trước đó cô ta cũng phải khiến cô thân bại danh liệt, như vậy mới thỏa cơn hận của cô ta. Thế nhưng Lục Vân lại xuất hiện, những gì Lục Vân đã làm, khiến Lý Lộ phát cáu, cô ta quyết định giải quyết mối ân oán này theo cách trực tiếp hơn. Nếu đã không thể chiến đấu trong thầm lặng, vậy thì chiến đấu trực diện. A Tổ đã làm việc cho Lý Lộ vài năm rồi, nhưng anh ta chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt cô ta khó coi đến vậy. Dường như anh ta đã đại khái đoán được cô ta đang nghĩ gì. Chần chừ một lúc, A Tổ lấy hết can đảm để nhắc nhở cô ta. Chị Lý, người bên cạnh Tiêu Thấm là một người tu đạo. Anh ta nói lời này không chỉ một lần, nhưng không thể không nói nữa. Những người tu đạo và võ giả, vân vân, đã vượt ra ngoài phạm trù thế tục, vì vậy tốt nhất là không nên khiêu khích họ. Còn đối với các võ giả, ha ha, điều đó dù muốn cũng không dám nghĩ tới. Ngay cả Vũ Minh cũng không thể áp chế sự tồn tại của họ, nếu có ai dám khiêu khích, thì ngoan ngoãn chịu nhận đòn đi. Nhưng võ giả cũng khá hiếm gặp, vì vậy đám người Lý Lộ sẽ không bao giờ nghĩ theo hướng Lục Vân là một võ giả. A Tổ nhắc nhở Lý Lộ không được hành động bốc đồng. Cuối cùng, lại bị Lý Lộ khinh thường liếc anh ta một cái, cười nhạo nói. Đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang suy nghĩ gì, không phải anh đang sợ bị liên lụy sao, nếu như sợ. Thì mau chóng cút khỏi đây đi. A Tổ cúi đầu trầm mặc. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Tất nhiên là anh ta sợ. Ngay từ lần đầu tiên đoán Lục Vân có thể là một người tu đạo, A Tổ có ý định thu tay. Nhưng vì áp lực của Lý Lộ quá lớn, nên anh ta mới tiếp tục theo dõi Lục Vân. Bây giờ nghe những gì Lý Lộ nói, A Tổ lập tức nao núng, trong ngành công nghiệp săn ảnh, hành động một mình chắc chắn là không được, phải có đồng đội hỗ trợ. Không thể một mình mà phải có nhiều tay chân khác nữa, vì để thu thập động tĩnh của những người nổi tiếng đó không thể chỉ ngồi yên một chỗ chụp lén. A Tổ từng là cánh tay phải của Trác Đại Vĩ, Cách Chương.